Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 41, nội chiến Bắc Minh, âm mưu của ma tộc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của Tư Quân Hàn với Phong Lan Thần là cho hai nàng uống mê hồn hương, loại hương này giúp con người ngủ trong tích tắc, tùy theo mức độ sử dụng, uống ít thì 2 đến 3 ngày sẽ tỉnh, còn uống nhiều thì đến 1 tuần hoặc 2 tuần mới có thể dậy được. Tỷ muội nàng được đưa đến một phủ trống ngoại thành phía tây cách thành Bắc Minh rất xa. Ở đó có nô tỳ người hầu canh gác bảo vệ hai người 24/24 canh giờ. Nàng khẽ mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng này, rõ ràng đã trúng mê hương rồi mà. Sao lại tỉnh được cơ chứ? Đơn giản thôi, bởi vì nàng đã biết trước được điều này rồi, hệ thống có cảnh báo nên lường trước được. Hôm ở Bách Hoa Lâu, khi nhóm người biểu tỷ đã uống say thì viên ngọc gì đó ở trên người của Thẩm Huyên bỗng phát sáng, sau đó hiện lên hình ảnh diễn ra trong tương lai. Nếu đoán không lầm thì nó được gọi là Thiên Linh Châu. Nàng đã thấy được kết cục của trận chiến này, nếu chàng ấy quyết thay đổi số mệnh, hậu quả chính là tan biến. Nàng chẳng hiểu lý do tại sao chàng luôn bảo vệ nàng, nhưng nàng không thể trốn tránh để chàng gánh hết hậu quả. Nhiệm vụ của nàng hiện tại là công lược nam chính, nếu chàng có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng không về được. Phong Lan Thần, sau trận chiến này chàng cũng nên đưa ra lựa chọn rồi. Bỗng một luồng ánh sáng ở đâu bay đến. Đây là thuật tốc biến, biểu tỷ học tiên pháp cũng nhanh đó. Nàng gác suy nghĩ kia qua một bên, quay sang vào bàn ngồi. Ly Nhi, có chuyện này ta không biết có nên nói cho muội không? Hàn Dung Huyên rất nghiêm túc, có vẻ điều sắp nói rất quan trọng. Tỷ nói đi, chuyện này ta cũng vô tình nghe A Hàn nói chuyện với Phong Lan Thần. Mấy canh giờ sau, tỷ nói ta với Phong Lan Thần có duyên từ kiếp trước. Nàng hơi bất ngờ khi biết được chuyện này. Thẩm Huyên gật đầu. Biểu tỷ nói tương truyền trong 6 giới từ tinh hoa của trời đất đã tạo ra một bông hoa hồng liên nghiệp hỏa và một bông thất diệp thần thảo. Hồng liên nghiệp hỏa hay gọi là hồng liên hoa, sau khi hóa thành hình người thì được sắc phong là thiên nữ hay thánh nữ, bởi máu của nàng ấy có thể chữa được bách bệnh cải lão hoàn đồng, giữ mãi dung mạo cũng có thể gia tăng thêm đạo hạnh. Còn thất diệp thần thảo được phong là thần nữ trong người nàng ta, tuy cũng có dòng máu giống thiên nữ nhưng tác dụng lại không bằng đóa hoa độc nhất vô nhị được. Minh Vương, người sáng lập ra 6 giới, đã cho hai đóa hoa này vào cùng một tộc gọi là Thất Diệp Hồng Liên để hai người cùng nhau bảo vệ lục giới. Thiên nữ là người nắm giữ Thiên Linh Châu, viên châu này có uy lực rất lớn, là một phần của Âm Minh Châu, tuy vậy nhưng không được xếp vào thượng cổ thần khí. Tỷ nghe được biểu tỷ phu nói muội là thiên nữ gì đó, song tỷ là thần nữ á, nàng không hiểu chuyện Thẩm Huyên đang nói gì luôn. Thẩm Huyên nhẹ nhàng gật đầu rất thản nhiên. Càng ngày nàng càng không hiểu rốt cuộc thân phận kiếp trước của nàng là gì nữa. Đừng nghĩ nữa, cầm lấy thứ này đến khi nguy hiểm thì uống, nó có thể bảo vệ muội. Đừng liệu mạng, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng là Thẩm Huyên biết rồi nên không kể chuyện nữa, đi vào kế hoạch luôn. Mê hồn hương tuy tác dụng mạnh nhưng lại có loại khác để khắc nó. Là một người tìm hiểu về y thuật, đương nhiên nàng có cách chế ngự độc đó. Sau khi cho những người ở đây ngủ hết, nàng trở về Sơn Linh Trại sắp xếp tập hợp một đội ám sát võ công cao cường chuẩn bị cho đại chiến ngày mai. Đêm giờ hợi canh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng nàng ngồi lẳng lặng dưới hiên phòng, khẽ ngước nhìn ánh trăng sáng. Trăng hôm nay cũng rất đẹp, chỉ là vẫn chưa tròn lắm, ánh sáng hơi nhạt y như tâm trạng của nàng hiện giờ. Không rõ là đang vui hay buồn, nàng cảm nhận được có thể ngày mai nàng sẽ chết. Đã khuya lắm rồi nhưng nàng không ngủ được. Nàng đang tự hỏi, nàng quan tâm chàng từ lúc nào? Trước giờ nàng chưa quan tâm nam nhân hay lo chuyện của họ. Đổi lại hiện giờ những việc nàng đang làm khác xưa rất nhiều. Nàng quan tâm lo lắng cho chàng hơn, không ghét bỏ khi chàng đến gần, luôn liệu mạng bảo vệ chàng. Tất cả vì nhiệm vụ sao? Cảm xúc của nàng ngày càng thay đổi thất thường hơn, như tim đập nhanh, đỏ mặt khi đối diện với chàng. Thấy chàng bên nữ nhân khác thì không thể chấp nhận được. Thậm chí khi biết được chàng lừa dối mình cũng quyết lao vào hố lửa cứu chàng ra. Chả nhẽ đây gọi là yêu như người đời thường nhắc đến. Nếu thật sự nàng và chàng có mối duyên suốt kiếp thì chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Điều nàng đang lo là Thẩm Huyên nói khi hạ phàm tiên khí của chàng cũng như tỷ phu bị mất 6 phần căn bản, không phải đối thủ của ma vương kia. Tên tự xưng là ma vương kia có ma khí rất hùng mạnh, nếu đối phó trực tiếp chàng chắc chắn sẽ đánh không lại. Nhưng nếu nắm được điểm yếu của hắn có lẽ phần thắng sẽ. Thôi vậy, theo truyền thống ở đây thử cách cầu nguyện dưới trăng xem. Hy vọng, Phong Lan Thần có thể bình an, lựa chọn thế nào đều dựa vào chàng. Hết chương 41, cách chương.